1. Cổ tay máu sắt. Câu này mình lên diễn đàn hỏi thì bên đấy nói nó có nghĩa là một người đàn ông dùng nấm đấm và chiến tranh để đạt được mục đích. Translator, em, editor, why, thanks for reading, enjoy, cách chương.